Thiên Vị, chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật. Từ sau khi quan hệ của Yoo Chun và Jun Su được xác định, Jun Su thường xuyên lộ vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, Chê Chung nhìn thấy toàn thân đều nổi da gà. Đôi khi Yoo Chun chỉ nói đùa với Jun Su thôi cũng khiến Jun Su khẩn trương cả lên, mặt mày đỏ bừng xấu hổ. Chê Chung thấy vậy rất vui nên dạo này cũng bon chen nói đùa với Jun Su. Ngu ngốc, anh rảnh quá phải không? Jun Su, người ta không muốn đùa với anh đâu, anh đừng có làm tốn thời gian của người ta như vậy. Trang Min nói, bất mãn nhìn Chê Chung. Chê Chung cũng rất bất mãn trừng mắt Trang Min, hỏi. Sao vậy, tại sao vậy? Trang Min khinh thường nghiêng đầu, tự suy nghĩ, Chê Chung bị quê, đùng đùng chạy ra hoa viên tưới hoa. Hôm nay là cuối tuần nên Trang Min và Chê Chung đều được nghỉ. Nói chính xác hơn, là Kim Chê Chung được nghỉ dài hạn bị đuổi việc. Đột nhiên, di động trong túi Chê Chung vang lên, là Min Hyo Chan gọi tới. Chê Chung do dự hồi lâu mới bật máy nghe. Hyo Chan nói muốn gặp mặt Chê Chung một lát, nàng sắp rời khỏi Hàn Quốc. Chê Chung vẫn còn nghĩ đến tình bạn cũ, nên đồng ý đi gặp Min Hyo Chan. Lúc ra ngoài, Trang Min đòi đi theo Chê Chung không chịu, nói rất nhanh sẽ trở về. Jun Su nói lái xe đưa Chê Chung đi, Chê Chung cũng cự tuyệt. Cuối cùng Trang Min và Jun Su cũng đáp ứng Chê Chung, để cậu một mình đi ra ngoài. Đến nhà hàng hẹn trước với Hyo Chan, Hyo Chan đã sớm ngồi một chỗ chờ Chê Chung. Vừa thấy Chê Chung bước vào là lập tức vẫy tay với cậu, Chê Chung bước đến ngồi xuống. Thật ngại, tớ đến trễ. Hyo Chan cười cười lắc đầu. Không sao, tớ cũng mới đến. Dù sao tớ cũng muốn đến sớm một chút để nhìn Chê Chung. Chê Chung gượng gạo cười, hỏi. Chưa gọi món sao? Lúc sau, hai người cùng gọi hai ly cà phê. Hyo Chan trầm mặc nhìn Chê Chung khuấy cà phê, còn Chê Chung đứng ngồi không yên cố uống hết cà phê, không biết nói gì để phá vỡ không khí xấu hổ này. Chê Chung, tớ có thể hỏi cậu một chuyện không? Im lặng thật lâu, Hyo Chan rốt cục mở miệng nói chuyện. Chê Chung gật đầu, cậu, cùng với thiếu gia một chỗ sao? Hyo Chan nói xong, miễn cưỡng cười với Chê Chung. Hyo, cậu trách tớ sao? Chê Chung hỏi, vẻ mặt có lỗi nhìn Hyo Chan. Quả nhiên là vậy, lần đầu tiên thấy thiếu gia, tớ đã biết anh ấy đối với cậu rất đặc biệt. Lúc ấy tớ đã hoài nghi có phải thiếu gia thích cậu hay không? Lại không ngờ tớ đoán đúng. Hyo Chan nói xong, tự giễu cười cười. Chê Chung trầm mặc một hồi lâu. Đúng rồi Hyo, nghe nói cậu chia tay tớ là bởi Yun Ho kêu người đi nói với cậu, đúng không? Hyo Chan dừng một lúc sau mới trả lời. Có thể nói như vậy, anh ấy gọi Yoo Chun nói với tớ, không biết quý trọng cậu thì hãy đi đi, cái cậu thừa thãi nhất chính là người yêu thương cậu. Lúc ấy tớ cũng không biết lời này có ý gì, nhưng giờ tớ đã hiểu. Kỳ thật điều làm tớ không thể tưởng tượng được là Chê Chung cậu cũng thích thiếu gia. Lúc ấy không phải vẫn quen tớ sao? Chẳng lẽ tớ thật sự không có mị lực như vậy sao? Hyo Chan thở dài nhìn Chê Chung. Chê Chung lắc đầu, không phải như thế. Kỳ thật Yun Ho là một người rất tốt. Những người không biết anh ấy luôn nghĩ anh ấy là người xấu, nhưng Yun Ho thật sự tốt lắm. Anh ấy tốt với mọi người theo cách rất kỳ quái, mặt lúc nào cũng không cảm xúc khiến không ít người hiểu lầm. Nhưng ở lâu rồi sẽ biết kỳ thật nam nhân lạnh lùng này rất ôn nhu. Ôn nhu này, là chỉ với Chê Chung mới có thôi. Dường như anh ấy rất thích bộ dáng của cậu. Được rồi, chúng ta không nói về anh ấy nữa. Cậu vì sao lại rời khỏi Hàn Quốc? Chê Chung cười cười hỏi, góc truyện audio.com. Hyo Chan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chê Chung, nói. Chê Chung, cậu đừng có trách tớ. Cậu khó hiểu nhìn Hyo Chan. Sao, vì cái gì lại trách cậu? Xin lỗi, Chê Chung thực xin lỗi. Tớ không muốn như vậy đâu, thật sự là tớ không muốn. Nhưng tớ cũng không còn cách nào khác, ba mẹ tớ đều ở trong tay à? Hyo Chan đột nhiên cầm tay Chê Chung khóc nấc lên. Hyo, cậu sao vậy? Cậu đang nói gì à? Vì sao đột nhiên lại khóc? Chê Chung bước đến bên cạnh nàng. Lúc Chê Chung đứng bên cạnh Hyo Chan, cậu thấy được một đám người của xã hội đen vây xung quanh mình, sau đó một nữ nhân bước từ trong đám đó ra. Chê Chung lập tức hiểu được lời của Hyo Chan nghĩa là gì? Phải gọi Kim Chê Chung ngươi là tiểu thư hay tiên sinh đây? Jessica hỏi, vẻ mặt khinh thường nhìn Chê Chung. Chê Chung không để ý đến Jessica, chỉ cúi đầu nhìn Hyo Chan, hỏi. Nguyên nhân cậu gọi tớ đến là vậy sao? Hyo Chan không dám ngẩng đầu nhìn Chê Chung, chỉ không ngừng nức nở nắm tay cậu, nói không nên lời. Cậu cười, đẩy tay Hyo Chan ra. Tớ đã biết Hyo, tớ không trách cậu. Hyo Chan ngẩn người, lại khóc thất thanh. Jessica phất tay với mấy hắc y nhân phía sau, vài hắc y nhân cường tráng liền tiến đến chỗ Chê Chung. Chê Chung cúi đầu nhìn đồ vật trên bàn, không chút do dự lấy cà phê của Hyo Chan hất lên mặt hắc y nhân gần nhất. Thừa dịp đó, cậu nhấc chiếc ghế bên cạnh ném vào người hắn, hắc y nhân lập tức ngã trên mặt đất. Mấy hắc y nhân khác thấy vậy liền bao vây quanh Trê Trung. Trê Trung cũng không rốt nát, nhìn thấy nhiều người như vậy tốt nhất là nên bỏ chạy. Mọi người trong nhà hàng sớm đã biến mất không thấy tăm hơi, cửa phòng bị khóa chặt. Phía sau các hắc y nhân lại đang từng bước tiến tới gần mình, Trê Trung cởi áo khoác ra ném vào mặt họ, khóa kéo của áo khoác vô tình đánh vào mắt một gã. Một gian phòng ăn nho nhỏ, Trê Trung căn bản không có chỗ nào để nấp. Trê Trung hết đường, vội chuyển hướng chạy vào bếp, mấy người kia thấy vậy cũng đuổi theo cậu vào bếp. Nhìn một đám hắc y nhân phía sau, Trê Trung thấp giọng mắng vài câu, sau đó cầm một đống đĩa ném về phía họ. Lần này, Trê Trung ở thế thượng phong. Bởi vì chén đĩa làm bằng gốm sứ, nên nhiều người bị cậu ném chúng mà đầu rơi máu chảy. Đĩa ném hết rồi, mỗi người ai cũng bị Trê Trung làm cho còn có nửa cái mạng. Trê Trung thừa thắng xông lên, nhân lúc bọn họ suy yếu cầm lấy dao nĩa làm vũ khí. Cậu cho bọn hắn mỗi người vài phát, bọn họ đều hôn mê thìa bị bóp méo. Không có thời gian dừng lại, Trê Trung lập tức xông ra ngoài, một lòng cũng muốn đem Hyo-chan cứu thoát. Lúc ra được phòng ngoài, Trê Trung đã muốn mệt đến đứt hơi, nhìn lại thì thấy Hyo-chan vẻ mặt kinh hoàng vẫn ngồi chỗ cũ, còn Jessica đã không thấy bóng dáng. Không có thời gian để ý đến Jessica, Trê Trung chạy lại chỗ Hyo-chan, kéo tay nàng nói. Hyo, chúng ta đi mau, bằng không a, một dòng nước ẩm ướt lướt qua mắt, cảnh tượng trước mắt nhất thời bị một mảnh màu đỏ thay thế. Trê Trung cố duy trì trạng thái thanh tỉnh quay đầu lại, nhìn thấy Min Hyo-chan hai mắt đẫm lệ đang cầm gậy dính máu mình. Trước mắt tối sầm, Trê Trung mất đi ý thức, Jessica bước ra, phía sau còn dẫn theo ba mẹ của Hyo-chan đang bị trói. Jessica mỉm cười nói, làm tốt lắm, có thể thả ba mẹ tôi chưa? Hyo-chan hỏi, trừng mắt nhìn Jessica, yên tâm, sẽ cho các ngươi đoàn tụ mà. Sau đó Jessica gật đầu với vài người phía sau, người phía sau đẩy ba mẹ của Hyo-chan về phía Hyo-chan, Hyo-chan vội vàng giúp họ cởi trói. Khocchuyenaudio.com Bọn họ một nhà vui vẻ ôm nhau, nhưng đột nhiên một loạt súng bén nhọn vang lên, tiếng cười vui vẻ của nhà Hyo-chan nhất thời bị thanh âm la hét khổ sở thay thế. Jessica nhìn cả nhà Hyo-chan té ngã trên mặt đất, cho các ngươi đến địa ngục đoàn tụ, nói rồi xoay người bước đi. Vài người hầu bước qua xác Hyo-chan, nâng thân thể Trê Trung khiêng lên, bước theo hướng Jessica vừa rời đi. Chang-min và Jun-su đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui trong phòng. Từ sau khi Trê Trung rời khỏi, Chang-min cứ có cảm giác bất an khó diễn tả, cứ như là sẽ xảy ra chuyện gì. Jun-su cũng sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, nhưng Trê Trung vẫn chưa trở về. Lúc Yun-ho và Yu-chun về, nhìn thấy chính là Chang-min cùng Jun-su không ngừng đi tới đi lui. Yun-ho nhíu mày, cho tới bây giờ hắn cũng chưa gặp qua Chang-min bất an như vậy. Chang-min, chuyện gì vậy? Yun-ho hỏi, ngồi xuống salon bật TV. Kim Trê Trung ra ngoài từ chưa tới giờ vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không chịu nghe. Chang-min đáp, vẫn không ngừng đi tới đi lui. Yun-ho nhíu mày, cậu ấy đi đâu, không phải nói ngươi một khắc không được rời cậu ấy sao? Anh ta đi gặp Hyo-chan, không cho ai đi cùng, nói rất nhanh sẽ trở về. Ai lại biết, gặp ở đâu, không biết, Trê Trung thiếu gia không chịu để Jun-su đưa đi. Làm sao bây giờ thiếu gia? Jun-su thực lo lắng, Jun-su luống cuống trả lời. Đáng chết, Yun-ho thấp giọng mắng, lấy điện thoại ra gọi cho Trê Trung, nhưng không ai nghe máy. Thiếu gia, xem TV, Yu-chun khẩn trương nói, Yun-ho lập tức chú ý vào TV, trên TV hiện đang chiếu phần tin tức. Nội dung là xế chiều hôm nay tại quán cà phê đã xảy ra án mạng, có lẽ là sự trả thù của xã hội đen, có 3 người tử vong. Sau đó là hình ảnh của 3 người đã chết, tất cả ngây ngần cả người, là Min Hyo-chan. Trê, áo khoác của Trê Trung thiếu gia. Thiếu gia, đó là áo khoác Trê Trung thiếu gia mặc hôm nay. Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Jun-su chỉ vào TV, ngôn từ không rõ ràng. Yun-ho xoay người bước ra cửa, Yu-chun, Jun-su, Chang-min lập tức bước theo. Yun-ho ra lệnh, Yu-chun, cậu hãy đi thăm dò xem ai đã làm. Jun-su kiểm tra những nơi Trê Trung có thể đến. Chang-min đi theo ta, vâng, một tiếng đáp ngắn gọn, một trận chiến sắp bắt đầu. Khách trương.